1281, bắt sống song ngư. Theo ác ma xuất hiện, địch quân bắt đầu đông tránh tây trốn, quỷ hoàng bọn họ không rõ ràng cho lắm, cũng không biết là Lăng Vân làm ra, cho nên lo lắng hai hùng quỷ đảo biến thành tận thế khắp nơi đều là tiếng kêu thê thảm. Lăng Vân cười cười, lại nhìn đến tiểu gia hỏa lông mi cau lại, không thích cảnh tượng như vậy, tiểu gia hỏa không thích. Lăng Vân lần nữa búng tay một cái. Giờ phút này tất cả địch quân bao quát cây cối hoa cỏ toàn bộ hoa đa rơi, mặt đất đi, bầu trời bay, toàn diện hoa đa, bốn phía ngoại trừ dần dần biến mất ác ma, cái gì đều là đứng im bất động, không khí đều trệ ở một trong nháy mắt. Một cái búng tay cướp đi địch quân toàn bộ sinh mệnh, bao quát lần này lớn nhất càn rỡ Lữ Xương Long, bị hóa đá cũng là không có cứu. Quỷ hoàng khỏe miệng giật một cái, Minh Vương đại chiêu khủng bố như vậy, có điều hắn trong lòng rung động đồng thời cũng rất kích động, quỷ đảo có thế còn sống sót. Song ngư quân chủ cúi đầu, khỏe miệng lộ ra cười một tiếng, lần nữa dập đầu nói, đa tạ Minh Vương đại nhân, tiểu nhân về sau nhất định kiềm chế một chút. Mèo chết, ngươi tâm thật quá cứng đi. Lăng Vân lắc đầu bật cười lên. Ha ha ha, Song ngư quân chủ xấu hổ cười lớn, rất có điểm tức giận, trên mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài, trong lòng suy nghĩ hoàng tuyển cận vệ làm sao còn chưa tới, lần này mang tới người toàn bộ chết rồi, vậy liền mang ý nghĩa hắn Song ngư quân chủ sau này sẽ là đầu trọc tư lệnh, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn âm lánh lên. Lăng Vân cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy hắn, Song ngư quân chủ cũng không dám hỏi, bầu không khí thật không tốt, an an tĩnh tĩnh, huyển như trước bao táp yên tĩnh. Lăng Vân không xuất hiện, tiểu gia hỏa bĩu môi, không chịu để cho Nhan Tuyết Phi ôm lấy, mà bối bối chỉ chủ thành phương hướng, vừa chỉ lòng đất. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt đã hiểu, nguyên lai ba ba của nàng ở nơi đó đâu, hưu một tiếng thì có thể đi tìm hắn, không nhất định phải ở chỗ này đần độn chờ nha. Tân thành quỷ khắp thành đã đều hủy đi, mọi người lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, lập tức toàn diện theo bối bối tiến vào lôi đỉnh chi môn. Lúc này thời điểm chủ thành bên trong, song ngư quân chủ không còn là quỷ trên mặt đất, mà chính là chính diện nhất trảo, phá vỡ mà vào Lăng Vân lồng ngực, cái sau chau mày, ngươi cái đồ bỏ đi mèo chết, rốt cục hạ thủ đâu, ngươi không chết thì là ta vong, một trảo này coi như không cần mệnh của ngươi, cũng có thể khiến cho ngươi trọng thương đi, ta chết cũng không tin, ngươi có thế có lực lượng nhiều như vậy. Theo Lăng Vân xuất hiện đến bây giờ, song ngư quân chủ đã thống kê qua Lăng Vân đại chiêu, đoán chừng hiện tại đã không có lực lượng có thế giết chết hắn, cho nên hiện tại không xuất thủ chờ đợi khi nào thật là tự tin đó a. Bất quá ngươi xác định đánh tới ta rồi, Lăng Vân tốt cười rộ lên. Song ngư quân chủ nâng lên con ngươi, trong nháy mắt bị hù run lẩy bẩy, trước mắt hắn cũng là một tôn hoa đa thạch tượng, mà hắn móng vuốt đã bị giam cầm ở, không nhổ ra được, a đau đau đau, Minh Vương đại nhân tha mạng a, tiểu nhân vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi suy nghĩ một chút, chính là cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám theo ngươi gây khó dễ, a ha ha ha ha, ai nha nha, ta cũng là đùa với ngươi, mèo chết ta, sự kiên nhẫn của ngươi không bằng ta à. Lăng Vân bóng người nổi lên, một mặt ý cười nhìn lấy song ngư quân chủ. Lúc này song ngư quân chủ trốn không thoát đi, coi như hắn có bao nhiêu tái sinh mệnh đều như thế, cái này ngốc mèo thật sự là đầy đủ ngốc. Xì xì xì, nhìn lấy Lăng Vân trong lòng bàn tay nổi lên lôi điện, song ngư quân chủ con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Tha mạng à, Minh Vương đại nhân, tiểu nhân cũng không dám nữa, song ngư quân chủ kịch liệt dãy rủa lấy, mà tôn này thạch tượng nguyện như tinh cầu đồng dạng trọng, hắn áp căn thì không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi. Đáng giận ta hận vì cái gì, luôn luôn tại ta muốn nhanh thành công thời điểm, thì có ngoa y y muốn song ngư quân chủ không lại nguy trang, bộ mặt vặn mẹo, khí thế ngút trời, cái tay còn lại không ngừng quyền kích thạch tượng. Cho ta nát nát gây rối, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Song ngư quân chủ cái tay còn lại hiện đầy máu tươi, thạch tượng vẫn là một chút vết rách đều chưa tư nở dê xuất hiện, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, cắn răng nghiến lợi hung ác bộ dáng. Ba ba ba ba, tiểu gia hỏa vừa ra tới thì chạy tới soạt soạt soạt Lăng Vân, cái sau sờ sờ đầu của nàng, ra hiệu nàng đừng lộn xộn. Xoáy thúc thúc ta đói. Bối bối ủy khuất ba ba bộ dáng tiểu ấy lìn nhìn đến Lăng Vân thì khóc, tiểu chân ngắn chạy tới, ca ca 555 bọn họ xấu lắm, muốn uống bảo bảo huyết, thì làm hắn nàng ôm lấy Lăng Vân chân, sau đó chỉ một mặt kinh ngạc song ngư quân chủ. Cái sau ngậm bức, đứa nhỏ này cùng Minh Vương có quan hệ, đừng khóc, ca ca giúp ngươi giáo hơn hắn, yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Lăng Vân no y tha mạng, tiểu nhân không biết nàng là Minh Vương muội muội a, nếu như biết, coi như cho ta 100 cái lá gan cũng không dám bắt nàng a. Song ngư quân chủ nương nương khang thanh em khiến Nhan Tuyết Phi bọn họ khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào, song ngư quân chủ biến nữ nhân a, gặp qua Minh Vương đại nhân, quỷ đảo còn sống người đều đối Lăng Vân rất cung kính. Thật là khó nghe nha. Nghe được song ngư quân chủ hẻo lả, tiểu gia hỏa một bộ ghét bỏ thần sắc, lại manh lại ngốc, ha ha ha, ta biết, bối bối biết, hắn cũng là trong TV thái giám, công công đâu. Bối bối chỉ song ngư quân chủ cười ha hả, ánh mắt đều nhanh cười híp. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cũng theo bối bối cười lên ha hả. Song ngư quân chủ thẹn quá hóa giận, hướng về phía các nàng phát điên khác vùng vây. Lăng Vân nói mà quỷ hoàng chạy tới hung hăng đá mấy cước, cảm giác này thoải mái, báo thủ quỷ dạ xoa trực tiếp cầm trên đất đao đi qua, cái này khiến Song Ngư quân chủ ánh mắt sáng lên, ngay tại quỷ dạ xoa chuẩn bị chặt một đao thời điểm. Song Ngư quân chủ chiếm quỷ dạ xoa đao, sau đó một chân đá bay cái sau, mà hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém đứt mình bị giam cầm tay. Mọi người nhất thời sững sờ bên trong ầm phanh phanh. Song Ngư quân chủ trợn tròn mắt, là cây đao này đổ bỏ đi cũng không đúng đi, vì sao chặt tay của hắn, không chém vào được đi không tin tà. Hắn lần nữa chặt mấy cái đao, phát hiện còn là giống nhau, mọi người hít một hơi lanh khí, đây là Minh Vương thủ đoạn đi. Ba ba hắn có phải hay không ngốc? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một náo tử nghi vấn đây. Như ngươi thấy, hắn là một cái ngốc mèo. Lăng Vân tốt cười rộ lên, mà hắn lập tức ôm bên người tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn, cái sau còn vuốt mắt thút thít đây. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, hắn là mèo a? Không đúng không đúng, con mèo nhỏ không phải như thế. Đúng thế. Lăng Vân buồn cười cho nàng giải thích một phen, tiểu gia hỏa lúc này mới trừng to mắt, nguyên lai mèo còn có thể hóa hình thành người, thêm kiến thức. Song Ngư mèo chết, đến đón lấy thì là đối ngươi thẩm phán, ngươi thế nhưng là lớn nhất tù binh a. Lăng Vân nghiêm túc lên lại tràn đầy nghiền ngẫm, Nhan Tuyết Phi một bên nhìn tâm đều thẳng thắn nhảy, gương mặt hồng nhuận phân phớt. Bởi vì tiểu gia hỏa một mực hô đói bụng, cho nên Lăng Vân cho nàng hiện chừa nở dê cơm trên trứng, đây là nàng thẩm thì trong miệng muốn ăn. Nghiêm túc như vậy trường hợp, cũng chỉ có hắn có thể làm đến tùy ý như vậy đi. Quỷ hoàng nhìn lấy đây hết thảy, hắn khỏe mắt hung hăng có rúm.